Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, sóng trời kiếm thay đổi chủ. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, Toái Tinh Vương vẫn như cũ là không có thể cầm hạ Lộc Vũ. Điều này làm cho Toái Tinh Vương nhãn quang càng ngày càng rét lạnh. Vì cầm hạ Lộc Vũ, hắn nhất định đánh ra chính mình chân chính tuyệt chiêu. Một khắc nào đó, hắn bỗng nhiên tự đình chỉ mênh mông bá nguyệt quyết thả ra. Một kiếm vẫn như cũ là nâng cao, điên cuồng hấp thu năng lượng. Khi hắn đem một kiếm tống suốt, lại không còn là phát ra quang vượng, mà là trực tiếp đem sóng trời kiếm cho ném ra ngoài. Soạt, sóng trời kiếm giống như là đại mãng rời bến. Trên không trung, nhanh chóng xuyên toa, vọt thẳng hướng Lộc Vũ. Toái Tinh Vương trực tiếp ngự kiếm. Cái này một kiếm, ẩn chứa Toái Tinh Vương trung cực lực lượng bạo nổ pháp. Ở kiếm nhọn địa phương thiêu đốt ra ngọn lửa hừng hực. Một kiếm nên phi nhanh đến rồi trình độ nào, mới có thể đem thiên địa linh khí cho châm lửa. So với khi trước mênh mông bá nguyệt quyết. Cái này một kiếm thực sự mạnh mẽ trên, lên, nhiều lắm. Cái này một kiếm, chịu tải Toái Tinh Vương quyết tâm, nhất định phải mau sớm chém giết Lộc Vũ, không thể lại trì hoãn. Lộc Vũ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực. Hắn không phải một cái mãng phu, cho nên ngay đầu tiên thì tránh ra tới. Siêu. Lộc Vũ vốn là nhảy hướng về phía nửa khoảng không, thành công tránh được sóng trời kiếm đệ nhất kích. Thế nhưng sóng trời kiếm ở Toái Tinh Vương thao túng xuống, lập tức lại thay đổi phương hướng, theo đuôi Lộc Vũ truy kích. Cảnh này khiến Lộc Vũ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Siêu, siêu, siêu, thân ảnh của hắn linh hoạt ở trong không gian nhảy vụt. Nhưng mà sóng trời kiếm so với hắn càng thêm linh hoạt. Một đường đuổi chặt không tha, theo đuôi không ngừng. Giữa sân mọi người thấy cảnh tượng khó tin. Giữa không trung một người một kiếm phía trước sau nhảy vụt bay lượn, chạy như điên hành tổ. Cái này nhanh chóng tiến lên, tạo thành từng đạo tàn ảnh. Cái kia từng đạo tàn ảnh, đem không gian đều chia làm vô số phương trận. Mà một màn thần kỳ này đối với Lộc Vũ mà nói là không gì so nổi nguy hiểm. Sóng trời kiếm đuổi chặt không tha, hắn tổng không thể một mạch như vậy chạy như điên. Phá cho ta. Ở một thời khắc nào đó, Lộc Vũ phận mà quăng ra long tượng hư ảnh, chợt hướng sau ném tới. Long tượng hư ảnh ở giữa sóng trời kiếm kiếm phong bắn tung tóe ra vô số quang hoa. Cho tới nay, long tượng hư ảnh đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đập cái gì phá cái gì. Thế nhưng lúc này đây cư nhiên thất bại, làm long tượng hư ảnh quang hoa tiêu tán hoàn tất, sóng trời kiếm lại như cũ bất diệt. Sóng trời kiếm chỉ là một cái dừng lại, lập tức lại tiếp tục truy kích lấy Lộc Vũ. Siêu. Siêu, một người một kiếm như cũ trên không trung trên mặt đất trên. Lên, chạy như điên bay múa. Nhưng là bây giờ Lộc Vũ tình cảnh, so với lúc trước đã càng thêm hung hiểm. Bởi vì Lộc Vũ liền long tượng hư ảnh đều đánh ra, vẫn như cũ không ngăn cản được sóng trời kiếm. Toái Tinh Vương ở dữ tợn kêu to, Lộc Vũ. Ngươi long tượng hư ảnh đều mất hiệu lực, lại nhìn ngươi còn có thể chạy tới khi nào? Này thì đã tập trung thắng cuộc. Lộc Vũ lại không bất luận cái gì trở mình hy vọng. Hắn hiện tại phải làm chính là tiếp tục thôi động sóng trời kiếm, thẳng đến sóng trời kiếm đâm vào đền Lộc Vũ trong thân thể. Nhất định phải uống Lộc Vũ tiên huyết, tất cả mới có thể kết thúc. Chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng quát to, xem ta luôn hồi ý. Một mạch chạy Lộc Vũ lần thứ hai xuất thủ. Một quyền bằng khoảng không đánh ra, Một đấm xuất ra, đánh ra là vô cùng chi luân hồi ý. Trải qua thời gian dài như vậy nổi lên, Lộc Vũ đem luân hồi ý tăng lên tới một cái mới mặt. Một quyền này cũng không phải là trực tiếp đánh phía sóng trời kiếm, mà là đánh vào nhất phương trong hư không. Ào ào, đột nhiên liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy phơi bầy hắc sắc, điên cuồng xoay tròn, không ngừng bắt đầu khởi động. Ở cực nhanh thời điểm, liền điên cuồng bành trướng. Này thì vòng xoáy màu đen chi quy mô, càng là lần với từ trước. Luân hồi ý, chính là Lộc Vũ mạnh nhất tuyên tiết. Ào ào, vòng xoáy màu đen sinh ra điên cuồng hấp thụ năng lực, mà theo cái này nhanh chóng xoay tròn, càng đem vòng xoáy màu đen hấp lực đạt tới đỉnh phong. Soạt, liền long tượng hư ảnh đều rơi đập không được sóng trời kiếm. Ở nơi này thì lại xuất hiện dừng lại, sóng trời kiếm lay động. Nó ở cùng cái kia cỗ hấp lực đối kháng, toàn bộ chống lại trong quá trình, kiếm thể sinh ra ông ông tiếng vang, sóng trời kiếm không chịu khuất phục, vẫn như cụ chật vật muốn tới gần Lộc Vũ, cái kia kiếm nhọn vẫn như cũ là chỉ hướng lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ nhất sau một tiếng đoạn thét lên, cho ta hấp, soạt, làm luân hồi ý bộc phát ra nhất cường đại lực lượng. Sóng trời kiếm chống cũng đạt tới một cái cực hạn. Ong ong ong, sóng trời kiếm run rẩy kịch liệt lấy. Nhất sau chợt bị hút vào đến vòng xoáy màu đen bên trong. Bạch, lúc đầu một mạch truy kích Lộc Vũ trường kiếm, cứ như vậy bị tịch thu, đặt ở Lộc Vũ trên đầu uy hiếp. Liền này giải trừ, cái gì, giờ khắc này, Toái Tinh Vương đang kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, Lộc Vũ luân hồi ý thật sự là quá kinh diễm, cái kia mọi việc đều thuận lợi sóng trời kiếm, đúng là ngạnh sinh sinh bị luân hồi ý cho không thu rồi. Mọi người đến bây giờ mới biết, nguyên lai Lộc Vũ còn có con bài chưa lật, luân hồi ý vừa ra, cứ như vậy nghịch chuyển thế cục, cái này biến hóa. Thật sự là quá nhanh, thật bất khả tư nghị. Một khắc trước, Lộc Vũ còn bị sóng trời kiếm truy kích vọt lên. Sau một khắc, sóng trời kiếm đã bị Lộc Vũ trực tiếp tịch thu. Mà ở Toái Tinh Vương khiếp sợ thời điểm, Lộc Vũ cũng đã là khí thế như hồng, cầm một thanh kiếm, hướng Toái Tinh Vương truy kích mà tới. Khi mọi người xem tinh tường Lộc Vũ cầm kiếm khí chi về sau, không khỏi là kinh hãi mất sắc. Bởi vì này thì Lộc Vũ cầm kiếm, chính là sóng trời kiếm. Bây giờ, sóng trời kiếm đã thay đổi chủ, đã đến Lộc Vũ thủ. Sóng trời kiếm cũng không phải bình thường linh khí. Đây chính là nặng lực lượng bảo thạch linh khí à. Toái Tinh Vương tại chỗ chính là tức giận sôi sục. Hắn chân quý nhất sóng trời kiếm, bây giờ cư nhiên biến hình bị Lộc Vũ đoạt đi. Lúc này đây, Lộc Vũ cầm, vốn là thuộc về hắn Toái Tinh Vương sóng trời kiếm. Tới công kích hắn, Toái Tinh Vương, lúc này đây, ta làm để cho ngươi chết ở chính ngươi sóng trời kiếm chi hạ. Lộc Vũ lạnh lùng uống. Cái kia cua sóng trời kiếm ở trong hư không xẹt qua chói mắt kiếm mang. Điều này làm cho Toái Tinh Vương như ở trong mộng mới tỉnh. Lộc Vũ đã đánh tới. Hắn không cố gắng chống đỡ nói. Khả năng liền cực kỳ không ổn. Làm Lộc Vũ một kiếm kia bổ tới. Toái Tinh Vương ngưng kết lực lượng bình chướng đi ngăn cản. Lại bị sóng trời kiếm kiếm mang chấn động phải từ giữa không trung phiêu lập bất ổn. Rơi xuống đất, Lộc Vũ đuổi chặt không tha. Đối với Toái Tinh Vương phát động như mưa giông gió giật truy kích. Trong thời gian thật ngắn, hai người liền liên tục giao thủ hơn 10 chiêu. Chính như khi trước giao thủ giống nhau, hai người đều là đem hết toàn lực. Thế tiến công khẩn la mật cổ, Nhưng lần này cùng lúc trước không cùng một dạng là Toái Tinh Vương rõ ràng cho thấy đang bị Lộc Vũ đánh đuổi. Toái Tinh Vương vừa lui lui nữa, mà Lộc Vũ tắc thì là từng bước ép sát. Lộc Vũ thi triển hay là hỏi ngày ba kiếm. Cái này kiếm thức đối với lúc trước Toái Tinh Vương mà nói không có quá lớn uy hiếp, nhưng hôm nay hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Hỏi ngày ba kiếm ở sóng trời kiếm thế tiến công xuống, phát huy ra càng cường đại uy lực, mà Toái Tinh Vương bên kia, ở mất đi sóng trời kiếm phía dưới, thực lực của hắn đại đã gãy khấu, này lên kia xuống phía dưới, tạo thành Lộc Vũ truy kích, còn có Toái Tinh Vương lui lại, hết chương.